167, đến Kinh Đô, sàn bán đấu giá ngoài ý muốn. Nam, cầu toàn đặt trước. Sáng ngày thứ hai, Kinh Châu Kinh Đô phi trường. Tô Thanh theo dòng người đi vào ngồi xe địa phương. Không thể không nói, Kinh Đô cũng là Kinh Đô, người lưu lượng đặc biệt lớn, một đường lên tất cả đều là người. Xem trước một chút Liêu Thiên Hoa cho tin tức đi. Tô Thanh mở ra điện thoại di động nhìn một chút. Đem Kinh Đô sàn bán đấu giá vị trí nhớ kỹ, cản một chiếc xe ngồi lên. Tiểu ca, ngươi là theo nơi khác tới tài xế theo kinh chiếu hậu nhìn xem Tô Thanh, dùng một cố giọng Bắc Kinh khẩu âm nói ra. Ừm. Một đường không có việc gì, Tô Thanh cũng không để ý cùng tài xế tâm sự. Muốn nói đối với nơi nào đó mới sự tình người nào lớn nhất giải, như vậy tất nhiên cũng là những thứ này bốn phía lưu động tài xế xe taxi. Ngươi muốn đi Kinh Đô sàn bán đấu giá muốn đi đấu giá phổ thông đồ vật vẫn là đặc thù đồ vật tài xế sau đó lại hỏi. Ừm, ngươi biết Tô Thanh nhất thời có chút hiếu kỳ. Ấn bình thường tới nói những chuyện này không phải là người bình thường có thể giải đến. Ha ha ha, ngươi là nơi khác đến khả năng còn không biết, thời gian rất lâu trước kia, Kinh Đô liền đem rất nhiều chuyện hướng chúng ta loại người này thản rõ ràng, thậm chí còn mở ra một hệ liệt chính sách. Trước kia à, mọi người thích nhất nghề nghiệp là nổi tiếng Internet, nhưng phía trên chính sách ra lò về sau, hiện đại tất cả mọi người hướng tới tiến vào võ học viện hoặc là tông môn, trở thành một tên võ tu hoặc là khác tu luyện giả. Nghe thấy tài xế lời này, Tô Thanh không khỏi cảm thán không hổ là Kinh Đô, đã sớm đi tại các đại địa khu phía trước. Sau đó trên xe, Tô Thanh trông thấy rất nhiều đường trung khu không nhìn thấy cảnh tượng. Tỷ như người qua đường truy xe hơi kiếm pháp tu bổ cây cối công nhân một hơi khiêng 5 túi nước bùn chờ một ít gì đó. Cơ hồ có thể nói là toàn dân tập võ, một cái đều không rơi xuống. Để Tô Thanh có một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Bất quá, càng như vậy, Tô Thanh càng thích, bình quân trình độ cao hơn đi. Tốt như vậy đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, taxi liền đi đến Kinh Đô sàn bán đấu giá. Vừa xuống xe, Tô Thanh đã nhìn thấy rất nhiều người tại sàn bán đấu giá ở ngoài cửa lớn tới lui lui đi lại. Nhìn một cái, thuần một sắc tu luyện giả. Mang theo hiếu kỳ Tô Thanh đi vào. Không hổ là Kinh Đô lớn nhất buổi đấu giá lớn tràng, bảo an đều là đại vũ sư cấp bậc. Tô Thanh nhìn lấy hai tên người mặc đồng phục an ninh người nói thầm một câu. Tại đường Trung Khu, đại vũ sư đã coi như là cao thủ. Tuy nhiên thời đại đang không ngừng biến hóa, tu vi phía trên hạn cùng tu luyện tốc độ đang không ngừng đề cao, nhưng cũng đầy đủ khoa trương. Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi sao? Rất nhanh, một vị thân thể mặc đồng phục nữ nhân xinh đẹp đi tới. Gặp này, Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi, nhiều người như vậy, vì cái gì duy chỉ có muốn tìm ta, chẳng lẽ ta cùng người khác không giống nhau sao? Nữ nhân cười cười, nói ra, chúng ta đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, ta nhìn khách nhân ngài đi tới bốn phía xem chừng, căn cứ ta kinh nghiệm phân tích. Ngươi cần phải là lần đầu tiên tới nơi này. Vậy ngươi thì không sợ ta là một cái đồ nhà quê, tiến đến bốn phía nhìn xem, cái này nhiều lãng phí thời gian. Tô Thanh lại hỏi. Chúng ta nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, ta nhìn tiên sinh ngài là đọc tiểu thuyết nhìn nhiều nữ nhân nhịn không được che miệng cười một tiếng. Tốt, nói chính sự, ta có một nhóm đồ vật cần muốn các ngươi ban ở đấu ra giúp đỡ bán, muốn đi chỗ nào. Tô Thanh sau đó nói thẳng. Cùng ngươi bán hàng này cho chuyện trời mặc dù rất có thú. Nhưng là hắn sẽ không quên chính sự. Mời đi theo ta. Nữ nhân quay người liền mang theo Tô Thanh rời đi. Cũng không lâu lắm, liền mang theo Tô Thanh đi vào một cái quầy. Ở chỗ này liền có thể gửi bán. Nữ nhân khẽ cười nói. Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện người chung quanh vẫn là rất nhiều, nhất thời có chút hiếu kỳ. Hỏi, các ngươi nơi này chính là như thế quang minh chính đại gửi bán sao? Ta biết tiền sinh ngươi cố kỵ cái gì, chỉ là xin ngươi yên tâm, một khi xảy ra vấn đề. Hết thể từ phòng đấu giá chúng ta gánh chịu. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Tốt ta, đây chính là ngươi nói. Tô Thanh vừa mới nói xong, phất phất tay, một đống lớn đồ vật theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Dường như đồ bỏ đi đồng dạng toàn bộ chất đống trên mặt đất. Trọn vẹn vài phút, lúc này mới đem hắn chuẩn bị bán ra đồ vật toàn bộ đổ ra. Lúc này, chất đống đồ vật đã tại Tô Thanh cùng nữ trước mặt phục vụ viên xếp thành tiểu sơn. Chung quanh rất nhiều đi ngang qua người đều vô ý thức lại gần nhìn. Tiên sinh. Ngươi trồng chất nhiều như vậy đồ bỏ đi ta rất khó làm a nữ phục vụ viên không cười nổi, một mặt ủy khuất nói ra. Đồ bỏ đi nghe thấy lời này Tô Thanh có chút ngộng, Kinh Đô sàn bán đấu giá phục vụ viên lợi hại như vậy sao đây đều là đồ bỏ đi nếu như là dạng này, hắn trong nháy mắt cảm giác mình thật là mất mặt. Ngoa tào, ta còn tưởng rằng đây là đồ bỏ đi đây, ai biết đây là một đống pháp khí, ta thiên, người nào lớn như vậy thủ bút. Ngoa tào, nhiều như vậy một đống sách ta còn tưởng rằng là giấy lộn. Kết quả ta vờ ơ y ma trông thấy mấy cái vốn công pháp bí tịch. Còn có cái này biết hàng người càng ngày càng nhiều, người nói chuyện càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều có chút xôn xao. Mà nữ phục vụ viên đã ngốc, vô ý thức tùy tiện cầm lấy một vật nhìn xem, kết quả phát hiện thật đúng là nói đúng, đều là đồ tốt. Chỉ bất quá chất đống nhìn lấy giống một đống đồ bỏ đi. Thật xin lỗi, tiên sinh. Nữ phục vụ viên biết mình sai liền vội vàng túi đầu nói xin lỗi. Hiểu lầm ta còn tưởng rằng ta thật tìm một số đồ bỏ đi. Tô Thanh gãi gãi đầu. Tiên sinh ngươi nhanh giả vờ lên à, ta sợ nói đến đây. Nữ phục vụ viên nhìn xem đường người ánh mắt đã phát hồng, đại có một loại sắp không nhịn nổi giật đồ xúc động. Ta nhịn không được, nhiều như vậy đồ tốt tùy tiện cầm một cái thì phát tài. Mọi người đoạt ta lớn nhất xấu sự tình vẫn là phát sinh. Nếu như một kiện hai kiện khả năng mọi người chỉ là hâm mộ một chút. Nhưng là nhiều đồ như vậy chất thành một đống, như vậy người bình thường thật rất khó nhịn xuống, riêng là tu luyện chi nhân, tâm tính không đủ rất dễ dàng phía trên. Sau đó, có người đi đầu, một đám người thì nhào tới. Hư một tiếng hử lạnh tiếng vang lên, không khí trì trệ. Một cỗ vô hình ba động đảo qua toàn trường, nguyên bản làm bộ nhào tới một đám người trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy. Một lát nữa, khí thế đột nhiên biến mất, rất nhiều người trực tiếp không chú ý nằm dạp trên mặt đất, ngã xuống một đám người lớn. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh phất phất tay, mặt đất đổ vật toàn bộ biến mất. Sau đó quay đầu mỉm cười hỏi, nếu như vừa mới ta không xuất thủ, xin hỏi các ngươi hội làm sao bồi thường ta tổn thất. Nữ phục viên lúc này đã triệt để ngây người. Nghe thấy Tô Thanh cha hỏi sau lấy lại tinh thần, sợ hai nói ra, ta đoán chừng ta muốn bán mình. Ha ha ha, nói đùa, hiện tại có thể cho ta chuyển sang nơi khác đi. Trong nhà đều có bốn cái, hắn cũng không muốn lại kéo một cái trở về. Nghe thấy lời này, nữ phục viên đưa khẩu khí, sờ sờ sau lưng, phát hiện đã hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vội vàng khoát tay nói ra, tiên sinh mời tới bên này. Đợi Tô Thanh sau khi đi, một đám người mới từ dưới đất bò dậy. Thật là khủng bố, ta kém chút cho là ta đã chết. Cũng không phải, loại kia ngạt thở cảm giác sợ hãi để ta trái tim bệnh kém chút phạm. Các ngươi đều nhằm nhò gì, lao tử đã hoảng sợ nước tiểu, trở về thay quần áo. Một đám người nghị luận ầm ĩ cuối cùng được đến một kết quả. Đó chính là bọn họ trêu chọc đến một cái cường giả khủng bố. Nghĩ tới đây, từng cái hào hào nhanh chóng nhanh rời đi, sợ hãi bị thu được về tính sổ sách. Kinh đô sàn bán đấu giá sau lưng bối cảnh ngập trời, bọn họ cũng không muốn bị mang đi. Tiên sinh, ngài mời vào bên trong. Nữ phục vụ viên mang theo Tô Thanh đi vào một cái vắng vẻ cửa phòng bên ngoài, cung kính nói ra. Vậy ta đi vào, về sau cũng đừng ở mơ hồ, phía trước làm tốt. Quan trọng sự tình phía trên xảy ra vấn đề vậy ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhưng là lưng không nổi nổi. Tạ ơn tiên sinh dạy bảo, ta nhất định nhớ kỹ. Nữ phục vụ viên ngữ khí kiên định nói ra. Tô Thanh cười cười, đi vào phòng bên trong. Gặp Tô Thanh rời đi về sau, nữ phục vụ viên đáy lòng buông lỏng, trong nháy mắt cảm giác lòng bàn chân mềm nhũn, ngồi dưới đất. Nàng trước kia vẫn cho là chính mình ánh mắt đầy đủ chuẩn làm đủ tốt, hiện tại xem ra còn cần ma luyện. Loại chuyện này một lần liền đầy đủ. Loại này dễ nói chuyện người tại kinh đô nơi này có thể xưng hy hữu. Nghĩ tới đây, nữ phục viên từ dưới đất bò dậy, đối với phòng sâu không người bái thật sâu. Sau đó cái này mới rời khỏi. Đợt, cầu toàn đặt trước.